Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1616, thu mua lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài truyền tới một trận tùng tùng tùng lại nặng nề lại tiếng bước chân dồn dập, còn có Vương Tiểu Nhị Âu đại sư chậm một chút chờ ta một chút thanh âm cùng với kiệu ngoài mấy cái lão mụ tử lớn tiếng mắng. Lớn mật kia đen tư, dừng bước chớ có động phải tiểu thư. Thanh âm, nghe đến động tĩnh bên ngoài, Lý Xu không khỏi đáng tiếc nói một câu. Xem ra là được rồi. Nếu được rồi, tiểu thư thế nào còn có chút đáng tiếc a, là đáng tiếc không có thể đánh ngất xỉu chói đi sao? Cẩm Nhi nghĩ tới đây, không khỏi le lưỡi một cái. Một giây kế tiếp liền nghe đến cỗ kiệu bên ngoài truyền tới Âu chỉ qua sấm cuộn vậy thanh âm, vội vàng hỏi. Quý nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, ngài thủ hạ cho ta hai trang giấy chính là Tiêu Ngọc Đại Sư chỗ Hỏa Long Kinh Tàn Thiên, này trang thứ hai chót hết đang nói đến một được đặt tên là Nổ Pháo, vật ta nghiên cứu, dung trời lôi, chính là tham khảo Tiêu Ngọc Đại Sư, Nổ Pháo, tay của ngài hạ nói ngài có sách này toàn bổn, đây là sự thực sao? Dù sao Tiêu Ngọc Đại Sư Hỏa Long Kinh đã thất truyền trên trăm năm, ta thu góp mấy năm cũng chỉ được 5-3 câu, bị này dẫn dắt nghiên cứu. Dung trời lôi, những vật này, nếu là có thể nhìn trộm toàn bổn, nhất định đối ta nghiên cứu rất có giúp ích, đáng tiếc quý nhân cho ta hai trang giấy đang nói đến chỗ mấu chốt lại không nói tiếp. Quý nhân, ngài thật sự có Tiêu Ngọc Đại Sư Hỏa Long Kinh toàn bổn, không phải gạt ta a, Nổ Bào chế lấy gang đúc bụng rỗng, phóng chảy dã thuốc thực nhập ống trúc nhỏ, xuyên hỏa tuyến vào trong, ngoại dụng dây dài xuyên lửa cái rãnh, chọn khấu con đường duy nhất, liên tiếp mấy chục vùi sâu vào trong hầm, thuốc cái rãnh thông tiếp vòng thép đất che, khiến ta không biết, đạp động phát cơ chấn lên, cục sắt như bay, ngọn lửa ngất trời. Lý Xu trầm bổng du dương thanh âm trong kiệu vang lên. Trong lúc này dung. Âu chỉ qua lập tức trợn to hai mắt kích động hô hấp cũng dồn dập. Trong lúc này dung chính là tiếp theo trang thứ hai nội dung, Âu chỉ qua vừa nghe liền nghe đi ra, nhất thời khuôn mặt kích động đỏ bừng, như người thiên nhạc như si như say, bất quá đang lúc hắn nghe mê mẩn thời điểm, bên trong kiệu thanh âm ngừng. Phía dưới đâu, Âu chỉ qua nhất thời không nhịn được vò đầu bứt tai hỏi. Như thế nào, bây giờ còn hoài nghi ta có hay không toàn bổn sao? Lý Xu thanh âm ở trong kiệu truyền ra. Không dám. Nếu là quý nhân nguyện ý đem Tiêu Ngọc Đại Sư Hỏa Long Kinh toàn bổn cho ta mượn xem một chút, ta nguyện ý không lấy một đồng tiền, cung cấp quý nhân sai khiến 5 năm, không, thời gian 10 năm, chỉ cần quý nhân mỗi ngày cho ta 3 canh giờ tự do nghiên cứu là được. Âu chỉ qua không kịp chờ đợi nói, vì quan sát tiếng tăm lừng lẫy Hỏa Long Kinh cũng nguyện ý bán mình 10 năm, hay là Xu đừng lấy lại cái loại đó. Không được, Lý Xu thanh âm từ trong kiệu truyền tới. A, Cẩm Nhi thanh âm còn có Âu chỉ qua thanh âm đồng thời vang lên, đối với Lý Xu cự tuyệt Cẩm Nhi còn có Âu chỉ qua cũng thật bất ngờ. Cẩm Nhi ngoài ý muốn nhìn về phía tiểu thư nhà mình, dùng ánh mắt hỏi thăm tiểu thư chúng ta không phải cho cô ra chiêu mộ Âu chỉ qua nha, hắn đều đồng ý bán mình 10 năm, vì sao cự tuyệt A Cẩm Nhi trăm mối không hiểu. Âu chỉ qua cũng thật bất ngờ, suy nghĩ một chút gãi đầu một cái, lần nữa mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, Hỏa Long Kinh chính là Tiêu Ngọc Đại Sư hao phí trọn đời tâm huyết chỗ, 10 năm cũng xác thực quá ít, vậy thì 20 năm đi, chỉ cần quý nhân nguyện ý cho ta mượn xem một chút Hỏa Long Kinh toàn bổn, ta nguyện ý không lấy một đồng tiền, cung cấp quý nhân sai khiến 20 năm. 20 năm, tiểu thư mau trả lời ứng đi, Cẩm Nhi kích động nhìn mình tiểu thư. Không được, Lý Xu thanh âm một lần nữa vang lên, ta Cẩm Nhi cùng Âu chỉ qua ngoài ý muốn thanh âm lần nữa đồng thời vang lên. Tiểu thư, hắn là muốn bán mình 20 năm a, vì sao còn cự tuyệt a, Cẩm Nhi vạn nghĩ không hiểu được. Âu chỉ qua ngoài ý muốn đi qua, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, kiên định nói. Chỉ cần quý nhân nguyện ý cho ta quan sát Hỏa Long Kinh toàn bổn, ta nguyện ý chọn đời cung cấp quý nhân điều khiển, chỉ cần quý nhân mỗi ngày cho ta 3 canh giờ, không, 2 canh giờ tự do nghiên cứu là tốt rồi, ít nhất 1 canh giờ. Không thể lại ít, có, không được, Lý Xu thanh âm một lần nữa vang lên. Cẩm Nhi, ức nghĩ không hiểu được, Âu chỉ qua khó có thể tin há to miệng, mặt khổ đau như chết lòng, chính mình cũng đã bán mình cả đời, không lấy một đồng tiền, chỉ cần mỗi ngày có thể nghiên cứu 1 canh giờ là được, vì sao vẫn bị cự tuyệt. Ai, xem ra là ta cuộc đời này cùng Tiêu Ngọc Đại Sư vô duyên, không có vinh hạnh được đọc Đại Sư Hỏa Long Kinh thành vì Đại Sư môn hạ tay sai. Âu chỉ qua thở dài một tiếng, đau lòng rỉ máu, tiếc nuối như hắc động vậy, hoàn toàn đem hắn cắn nuốt, xem ra đời này cũng là khó có thể đi ra bỏ lỡ Hỏa Long Kinh tiếc nuối. Ta nói là không lấy một đồng tiền không được, ta là hẹp hòi như vậy người sao? Lý Xu tự tốn nói một câu, ta lời đã nói qua, hàng năm cho ngươi 2000 lượng bạc ngươi ít cầm thiếu 1 văn cũng không được. À, tình thế đổi chiều, Âu Chỉ Qua ngoài ý muốn há to miệng. Chỉ cần ngươi đồng ý đi chiết quân hiệu lực, không chỉ có thể tùy ý quan sát Hỏa Long Kinh, hàng năm trả lại cho ngươi 2.000 lượng bạc. Lý Xu khoan thai nói, đa tạ quý nhân, chẳng qua là thật không cần bạc, chỉ cần cho ta nhìn Hỏa Long Kinh là được. Âu Chỉ Qua kích động nói, vậy ngươi là cự tuyệt rồi. Lý Xu lo lắng nói, không cự tuyệt, không cự tuyệt. Âu Chỉ Qua đầu đung đưa cùng trống lắc vậy, liền nói. Chẳng qua là quý nhân, thật không cần nhiều bạc như vậy, hàng năm cho ta 10 lượng bạc nuôi sống gia đình là được. Không cự tuyệt là tốt rồi. Ta nói hàng năm cho ngươi 2.000 lượng bạc vậy thì một văn cũng không phải ít. Convert by TTV về phần ngươi nghĩ xài như thế nào, đó là ngươi chuyện nuôi sống gia đình cũng tốt, làm nghiên cứu cũng tốt, chính ngươi tùy ý, Vương Tiểu Nhị giao cho ngươi, soạn một phần khế ước cho hắn, đợi hắn ký tên về sau, để cho người đưa tới cho hắn 2.000 lượng ngân phiếu còn có Hỏa Long Kinh. Lý Xu nhàn nhạt phân phó nói, không nhịn được nơi đây mùi vị, khoát tay một cái tỏ ý lên kiệu đi. Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân, Âu Chỉ Qua kích động liên tiếp hướng cỗ kiệu nói cảm ơn. Cái này quý nhân thật là tin chữ đương đầu thành chữ làm đầu, ra tay hào phóng. Không chỉ có đem Hỏa Long Kinh đưa cho mình quan sát còn kiên trì nói là làm cho mình hàng năm 2.000 lượng bạc. Quý nhân đối đãi ta lấy thành ta tất trở về lấy toàn bộ tâm huyết, thề sống chết phải báo hiệu quý nhân, thề sống chết nên vì chiết quân ra sức châu ngựa, đến chết mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này 2.000 lượng bạc mình có thể thăng cấp thợ rèn lò, mua vào đại lượng thỏi sắt, thỏi đồng, diêm tiêu, lưu huỳnh những vật này làm nghiên cứu. Âu Chỉ Qua hạ quyết tâm, tiểu thư cái đó thợ rèn cũng nguyện ý không lấy một đồng tiền, vì sao còn phải cho hắn 2.000 lượng bạc a? Đi ở nửa đường, Cầm Nhi không nhịn được hỏi. Năm đó, Trường Phản Pha trước Lưu bị té a đấu, hờn mà mắng chi. Vì ngươi cái này trẻ con, mấy tổn hại ta một viên đại tướng, đổi lấy Triệu Vân đầu rơi máu chảy đi theo. Ta chỉ dùng 2.000 lượng bạc là có thể thu mua một người tâm, so sánh Lưu bị, không biết tiện nghi mấy trăm lần. Huống chi kia thợ rèn sắt si một cho hắn 2.000 lượng bạc đoán chừng hắn có thể toàn bộ dùng để mua thỏi sắt thỏi đồng, diêm tiêu những vật này dùng để nghiên cứu, ngược lại có thể giúp ta tỉnh 2.000 lượng bạc cho hắn sắm thêm. Lý Xu híp mắt mỉm cười nói, Cẩm Nhi nghe vậy, không khỏi nới rộng ra miệng nhỏ, sau đó vén màn cửa lên, trở về nhìn, khi thấy Âu Chỉ Qua kích động liên tiếp hướng cỗ kiệu bái tạ dáng vẻ. Xem ra, hắn chính là cô gia đã nói cái loại đó, bị người bán còn giúp người đếm tiền sắt ngây ngô đi. Cách chương.